Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 496, quán ba. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Maria sắc mặt hơi đang đang. Tiếp tục mở miệng nói đến. Ban đầu, ta nhặt được Mặc Liên, lúc này Mặc Liên cả người trên dưới đều có tầng một màu đen vật chất. Làm sao rửa cũng rửa không sạch. Sau đó một đêm bây giờ, mất giáo. Lúc ấy ta nhớ rất rõ ràng, Mặc Liên trên người có một cổ sâu kín mùi hoa. Bất quá cụ thể mùi vị ta đã quên mất. Maria quấn quýt suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói đến. Hiển nhiên, nàng có thể nhớ sự việc cũng chỉ không sai biệt lắm là nhiều như vậy. Trương Hoa khẽ gật đầu, tỏ ý biết, có lẽ Mặc Liên trên người mùi hoa là chứng minh thân phận nàng một cái mấu chốt. Nghe tên chữ, hẳn không phải là Maria đi chứ? Maria, Mặc Liên tên chữ hẳn không phải là các người lấy được chứ? Trương Hoa nghiêng đầu, hỏi hướng một bên Maria. Maria gật đầu, đúng vậy, Mặc Liên tên là nàng trên người mình một khối vải rách trên viết. Ban đầu ta đọc Mặc Liên thời điểm nàng rất hưng phấn, cho nên liền lấy cái tên này. Maria đầu đuôi gốc ngọn nói cho Trương Hoa. Trương Hoa trầm tư, mơ hồ bây giờ bắt một cái đoạn phim, nhưng lại không nhớ nổi. Maria, cảm ơn nhiều, ta cảm thấy Mặc Liên có thể là ta cố giao, cho nên mới hỏi nhiều như vậy. Trương Hoa khẽ mỉm cười, vãi một cái nhỏ láo, dẫu sao, dính dấp đến hồn phách chân linh chuyện, hắn không hy vọng có quá nhiều người biết chuyện này. Còn như Maria, chính là gật đầu tỏ ý biết. Rất nhanh, hai người lại trao đổi một ít những thứ đồ khác. Nói thí dụ như thế nào nhằm vào giáo đình. Bởi vì là, ở Trương Hoa trong ý nghĩ, là muốn tiêu diệt giáo đình. Mà Maria chỉ cần chèn ép giáo đình, để cho tu đạo viện có thật nhiều lộ mặt cơ hội mà thôi. Trương Hoa, không bằng như vậy. Hôm nay giáo đình chèn ép hắc ám nghị hội, ngươi và Mặc Liên đều có thể đi làm rối lên. Nói không chừng, các người có thể kêu gọi đầu hàng mấy vị ám hắc quốc hội thành viên. Nắm trong tay bọn họ, Maria khẽ gật đầu, sau đó nói đến, hiển nhiên, đối với chèn ép giáo đình sự việc, Maria vẫn luôn là đặc biệt nóng lòng. Trương Hoa gật đầu, bày tỏ công nhận Maria đề nghị này. Dẫu sao, ám hắc quốc hội cũng có thể sẽ xuất hiện một ít theo đuổi tự do người. Những người này không khác nào phù hợp tu đạo viện lý niệm, và tu đạo viện cũng sách, cũng là hoàn toàn có thể. Rất nhanh, cặn kẽ trao đổi một ít chuyện sau đó, Trương Hoa trực tiếp nghiêng đầu đi tìm Mặc Liên. Bởi vì là biết rõ Mặc Liên thân thế rất trọng yếu, hoặc là nói, Trương Hoa bây giờ hồn phách chân linh đặc biệt vội vàng muốn cùng Mặc Liên thuộc về một cái không gian. Rất nhanh, Trương Hoa đụng phải Mặc Liên, chỉ bất quá gặp Mặc Liên, Trương Hoa lập tức kinh sợ, đột nhiên bây giờ ngại quá cùng Mặc Liên nói liên quan tới nàng thân thế vấn đề. Trương Hoa, ngươi có vấn đề gì không? Mặc Liên đã nhìn ra bây giờ Trương Hoa có chút cổ quái, không khỏi mở miệng hỏi đến. Trương Hoa khẽ lắc đầu, tạm thời đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Sau đó nói đến, Mặc Liên, mới vừa rồi Maria nói, hy vọng hai người chúng ta đi ám hắc quốc hội một chuyến, thu phục một ít ám hắc quốc hội thành viên. Dứt lời, Trương Hoa lấy ra một xấp giấy A4. Phía trên tất cả đều là một ít ám hắc quốc hội thành viên tin tức. Đối với cái này, đương nhiên là Maria giao cho Trương Hoa. Tu đạo viện cái khác không được, thu thập tình báo vẫn là người đứng đầu. Chỉ cần cho Maria thời gian, ám hắc quốc hội trụ sở chính cũng có thể làm được tới. Mặc Liên khẽ gật đầu, sau đó lật nhìn lên tất cả tin tức. Đối với đi ám hắc quốc hội sự việc, lựa chọn phục tùng vô điều kiện. Có thể, bởi vì là Maria quan hệ đi, Trương Hoa nghĩ như vậy đến. Rất nhanh, hai người sau khi xem xong toàn bộ tin tức cũng bị thiêu hủy. Lý do đơn giản, không lưu dấu vết, hơi chuẩn bị một phen sau đó. Hai người bắt đầu lên đường. Thủ đứng chính là Luân Đôn sinh hoạt ban đêm. Ám hắc quốc hội tất cả thành viên đều là ngụy làm ra vẻ người đứng đầu. Ban ngày từng cái một đều là cao cấp tinh anh, thành phần trí thức quý tộc. Đến buổi tối, từng cái một chơi đều là siêu cấp giã. Tương phản lớn, Trương Hoa thiếu chút nữa cho là hai người. Trong đó nam giả trang nữ làm ra vẻ cũng không thiếu số ít. Tối hôm nay, Trương Hoa và Mặc Liên phải đi chính là một cái quầy rượu. Tên là Người đi đường quán bar, nghe vào rất bình thường, không có bất kỳ đặc thù hóa. Đến bên trong, mới phát hiện là có động thiên khác. Ở bên trong nhất đáng giá chú ý một chút chính là không thể bại lộ tướng mạo của mình. Trên mặt mỗi người đều mang một bản mèo mặt nạ. Trước ngực có mình danh thiếp. Dĩ nhiên, không phải ám hắc quốc hội thành viên tất cả đều là không biết những quy củ này. Chỉ lấy là mang mau mặt nạ chẳng qua là đơn giản hóa trang hàng loạt tiệc rượu. Buổi tối, hai người lối ăn mặc một phen, sau đó xâm nhập vào Người đi đường quán bar. Nói thật, và phổ thông quán bar không có gì khác biệt. Vậy đèn màu rực rỡ về đêm, còn có một chút những thứ khác hiếm lạ vật cổ quái. Trương Hoa, người chắc chắn đây thật là ám hắc quốc hội một cái chi nhánh. Đi dạo một vòng, Mặc Liên một bộ chê nói đến. Đúng là, mới vừa đi một vòng không thấy được một cái trên ngực thêu danh thiếp người. Đủ để chứng minh, bên trong không có một cái ám hắc quốc hội người. Trương Hoa cũng là buồn bực. Chẳng lẽ nói thật sự là mình tìm lộn? Không thể nào, rõ ràng tất cả tin tức báo cáo đều là nói rõ liền. Mình nhìn rất rõ ràng. Hoặc giả là VIP duyên cớ, Trương Hoa đột nhiên có một cái suy đoán, sau đó gọi Mặc Liên đi tới quầy rượu, tùy tiện tìm một cái người pha rượu hỏi, huynh đệ, người biết quán bar như thế nào làm VIP sao? VIP, cửa tiệm không cung cấp VIP phục vụ. Người pha rượu nhìn một cái Trương Hoa và Mặc Liên, sau đó không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Quả nhiên, giống như Trương Hoa suy đoán một phen, rất nhanh, Trương Hoa đem trên người bên ngoài bộ phản lộn lại xuyên. Mặc Liên vậy đi theo Trương Hoa như nhau phản tới đây. Chỉ nhìn gặp hai người trong ngoài là giống nhau, không có bất kỳ đầu dây. Trong đó duy nhất có khác biệt, chính là bên trong bên kia ngực nhiều một cái màu vàng sợi tơ thêu danh thiếp. Trương Hoa chuyện Robert, Mặc Liên chính là ngả hoa ngươi. Hai cái ngoại quốc tên, người pha rượu hơi sững sờ, dựa theo mình ấn tượng chính giữa, chưa từng nghe qua cái này hai tôn đại danh, nhưng mà hai người hết lần này tới lần khác biết ám hắc quốc hội sự việc. Tạm thời bây giờ người pha rượu không cầm nổi, hai vị nếu như muốn làm VIP phục vụ, như vậy xin chờ một chút, ta đi mời tiệm dài tới đây. Người pha rượu cuối cùng lựa chọn thỉnh cầu cấp trên trợ giúp. Hiển nhiên, đạo đề này có chút vượt qua cương. Không lâu, lấy là người châu Á tới. Nhìn thấy người tới, Trương Hoa thầm nói một tiếng Hoa Kiều ở nước ngoài cứ như vậy lợi hại. Không phải danh tiếng hiển hách một phương danh viện, chính là ám hắc quốc hội một cái chi nhánh quản lý đầu lĩnh. Hoa Kiều, còn thật lợi hại. Hai vị đại nhân, không biết là vị nghị viên kia. Hiển nhiên, đến tiệm dài tầng thứ ra mặt, rất nhiều thứ đều có thể vạch rõ nói. Trương Hoa hơi ngưng thần, cuối cùng chọn một thu học trò nhiều nhất một vị nghị viên chìa vào. Là như thiết đặc biệt lớn người. Trương Hoa tự tin cười một tiếng, tuôn ra một cái đại lão tên chữ. Như thiết đặc biệt là ám hắc quốc hội chính giữa cuộc sống riêng hỗn loạn nhất một cái. Con riêng không thiếu. Đây cũng là ám hắc quốc hội công nhận, bất quá rất ít nghe như thiết đặc biệt con riêng tiến vào ám hắc quốc hội. Tạm thời bây giờ, tiệm dài vậy bối rối, chẳng lẽ nói, thật không có biện pháp nghiệm chứng Trương Hoa thân phận.